Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 557 đến 558. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tinh Vãn đi một quãng đường dài, không chỉ không gọi được xe qua ứng dụng mà ngay cả taxi cũng hiếm. Đa số đã chở khách rồi. Cô không biết đã đi bao xa. Đột nhiên nghe thấy một tiếng bùm, ngay sau đó pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Nguyễn Tinh Vãn nhìn theo hướng đó, thấy bên bờ sông không xa có nhiều người đang đốt pháo hoa. Còn có những đứa trẻ cầm pháo sáng đuổi nhau vui đùa. Cô đứng đó, nhìn cảnh tượng này, cảm nhận được bầu không khí Tết đã lâu không thấy. Nhưng thời gian và địa điểm đốt pháo hoa đều có người. Vui vẻ chỉ kéo dài một lúc, rồi mọi người lại tản ra và trở về nhà. Khi mọi người đã rời đi hết, Nguyễn Tinh Vãn đến gần bờ sông, nhìn về phía bên kia bờ với dãy đèn lồng rực rỡ, sáng chói và đẹp mắt. Nguyễn Tinh Vãn tựa vào lan can, làn gió nhẹ thổi qua, không còn cái lạnh như mọi khi, có vẻ như mùa xuân sắp đến. Khi Nguyễn Tinh Vãn đang hóng gió một lúc và chuẩn bị rời đi, vừa quay người thì thấy phía sau không biết từ khi nào đã có một người đứng đó. Cô bị dọa cho giật mình, suýt chút nữa đã hét lên. Đối với phản ứng của cô, Chu Tử Thâm chỉ lướt qua một cái nhìn nhạt nhẽo, không nói gì. Nguyễn Tinh Vãn không khỏi nhíu mày. Tên khốn này đang làm cái gì vậy? Anh không nói gì. Nguyễn Tinh Vãn cũng không muốn để ý, trong lòng hừ một cái rồi quay người bỏ đi. Nhưng khi Nguyễn Tinh Vãn vừa đi được vài bước, một chàng trai đi đến trước mặt cô, ngượng ngùng sờ sờ cổ. Chào bạn, bạn có thể cho tôi số điện thoại của bạn được không? Trước đây, Nguyễn Tinh Vãn thường từ chối ngay lập tức khi gặp phải tình huống như thế này. Nhưng lời từ chối vừa đến miệng, cô lại thay đổi ý định, mỉm cười rút điện thoại ra. Được thôi, khi chàng trai chuẩn bị thêm Weibo của cô, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh. Con trai ra ngoài vẫn nên cẩn thận một chút, không thì bị lừa cũng không biết. Chàng trai liếc nhìn về phía đó, có vẻ không hiểu ý hắn. Hà, những người càng xinh đẹp, càng không nên tin, giống như cô ấy gọi cậu là bạn, nhưng cô ấy đã là vợ cũ của tôi rồi. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy mí mắt mình co giật dữ rồi. Lúc này, bạn của chàng trai không thể chịu nổi nữa, tiến lên kéo người đi. Con nhỏ giọng lẩm bẩm, cậu không thấy họ đang cãi nhau sao? Thật là xấu hổ quá. Khi họ đi xa, Nguyễn Tinh Vãn quay đầu, tức giận nhìn chằm chằm tên khốn đó. Chu Tử Thâm khi thấy ánh mắt cô, nhanh chóng quay đi, giả vờ như không có chuyện gì và nhìn về phía khác. Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên cảm thấy buồn cười vì tức giận. Được rồi, hắn là người khởi xướng trước. Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục đi về phía trước, vừa lấy điện thoại ra tìm quán bar gần nhất. Có vẻ như cô gặp may, chỉ cách vài trăm mét đã có một quán bar. Lúc này đã qua thời gian ăn tối, hầu hết các bạn trẻ đều ra ngoài chơi. Quán bar không những không vắng vẻ mà còn nhộn nhịp hơn nhiều so với bình thường. Chương 558. Khi vào quán bar, Nguyễn Tinh Vãn trực tiếp đến quầy bar và gọi một ly rượu. Cô vừa ngồi xuống, ngay lập tức có người đến làm quen. Người đẹp, một mình sao? Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười trả lời. Đúng vậy, người đàn ông nói, gặp nhau là duyên phận. Tôi mời cô một ly nhé. Nói xong, anh ta chỉ tay vào bartender, cho cô ấy một ly margarita xanh. Vừa dứt lời, một hình bóng cao ráo xuất hiện bên cạnh. Thích mời người khác lắm à? Hay cũng mời tôi một ly đi. Tôi cũng đang một mình. Người đàn ông, người này có vấn đề à? Chu Tử Thâm dựa vào quầy bar, chắn mất tầm nhìn của người đàn ông về phía Nguyễn Tinh Vãn. Những ngón tay dài gõ nhẹ trên mặt bàn. Sao vậy? Còn phân biệt giới tính à? Người đàn ông cười ngượng ngùng, vỗ vai anh. Anh bạn, sao lại nói vậy? Thôi được, Tết mà, uống một ly, coi như làm bạn. Anh muốn uống gì? Tùy anh, Chu Tử Thâm nói, vậy tôi không khách sáo đâu. Nói xong, anh nhìn bartender, một Louis 13, bartender, ngớ người một lát, rồi nói, thưa anh, Louis 13 không bán lẻ. Tôi biết, mở một chai 6 lít đi, tôi chỉ cần một ly. Phần còn lại, coi như là quán bar mời những khách độc thân còn lại. Mặt người đàn ông đã không thể dùng từ cứng đờ để diễn tả nữa, không vui nói, anh bạn, anh đến đây gây rối phải không? Louis 13 là rượu brandy hàng đầu của Pháp, vài trăm ml cũng đã vài chục nghìn, huống hồ là 6 lít, ít nhất cũng phải vài trăm nghìn. Anh chưa bao giờ uống thử, sao có thể cho là đang đùa giỡn mình được? Chu Tử Thâm nói với giọng bình thản, không đủ khả năng chi trả à? Nếu không đủ khả năng, lần sau đừng làm ra vẻ. Người đàn ông vừa định nổi cơn giận thì thấy Chu Tử Thâm từ ví rút ra một thẻ đen và đưa cho bartender. Mở một chai, coi như là tôi mời anh. Nói xong, anh lại nói với người đàn ông, có những thứ dù đẹp nhưng không thể đạt được, nên dừng lại kịp thời là cách tốt nhất. Bài học này tôi tặng miễn phí cho anh, không cần cảm ơn. Nếu không phải vì người đàn ông thấy anh không chớp mắt mà rút thẻ đen giới quyền lực ra, mở một chai Louis 13, thì lúc này chắc hẳn đã đờ, em mở anh một cái rồi. Thấy anh có phong thái bất phàm, biết đây là trò chơi của người giàu, chỉ còn biết xấu hổ rời đi. Bartender run rẩy cầm thẻ đen. Thưa anh, chúng tôi không có loại 6 lít. Chu Tử Thâm nói, ly cô ấy vừa gọi, làm cho tôi một ly giống vậy. Được rồi, bartender trả lại thẻ đen, mới thở phào nhẹ nhõm. Anh làm việc ở đây lâu rồi, đã thấy không ít công tử nhà giàu, nhưng chưa bao giờ thấy ai vừa đến đã mở một chai Louis 13 6 lít mời tất cả mọi người như vậy. Chu Tử Thâm ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tinh Vãn, dường như vẫn không có ý định nói chuyện với cô. Nguyễn Tinh Vãn chơi điện thoại, cũng không để ý đến anh. Chẳng bao lâu, bartender mang rượu đến, Nguyễn Tinh Vãn cầm ly lên, uống một ngụm, cảm nhận được vị ngọt chua, còn hơi cay ở cổ họng. Cô lần đầu tiên uống loại rượu mạnh như vậy, không kìm được phải ho mấy lần. Cô đang định về nhà, nhưng không thể kìm nén cơn tức. Cô uống từng ngụm để uống hết rượu trong ly. Uống xong, không biết có phải vì quán bar đông người quá hay không, mà cảm thấy không khí ngột ngạt. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy nóng lên, hai má đỏ rực, cách chương.